Dạ, trước hết chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi sinh hoạt của chúng tôi và chúc quý vị một buổi sinh hoạt thật vui, thật ấm cúng cũng như là nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, có lẽ là tất cả chúng ta trong cuộc sống ai cũng đã từng có những nghi thức thờ cúng ở nhà, phải không ạ? À, mình không có theo tôn giáo thì mình cũng có những nghi thức thờ cúng như là mình thờ cúng ông bà nhà chẳng hạn. Thường thì mình cúng, nhưng mà có lẽ là tôi tin là phần lớn là chúng ta chỉ biết cúng là chúng ta dâng tấm lòng lên bề trên hay là chúng ta hướng về ông bà. Tuy nhiên thực hiện nghi thức cúng như thế nào cho đúng thì hy vọng là cái bài nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị rất nhiều để quý vị hiểu hơn về thiên ý cũng như là thực hiện những nghi thức cúng cho nó đúng. Ý nghĩa của cúng tế ngày hôm nay, thưa quý vị, cúng kiến và cúng tế nó thực chất ra thì nó có phần hơi khác nhau. Chúng ta phải hiểu về chúng ta nắm vững là làm sao làm cho nó đúng để đẹp ý về trên. Từ xưa đó thì nghi thức cúng, thờ cúng nói tóm lại đó là trong dân gian người ta đã biết thờ cúng từ lâu lắm rồi. Những cái cách cúng kiến, thờ cúng là cái cách mà con người muốn biểu lộ tấm lòng của mình dâng lên thần thánh, tức là mình lấy lòng bề trên bằng những nghi thức cúng kiến, thưa quý vị. Và những nghi thức này đó nó khác nhau tùy theo từng cái phong tục tập quán ở từng nơi. Các nơi trên thế giới chúng ta đều thấy, ngay cả phim ảnh bây giờ quý vị cũng thấy là có những nghi thức cúng kiến và cúng tế khác nhau, phải không ạ? Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phân biệt ra một chút xíu về thế nào là cúng kiến và thế nào là cúng tế. Hai nghi thức cúng kiến và cúng tế đều có một mục đích chung, đó là hướng về thần linh để biểu lộ tấm lòng của mình. Nhưng mà cúng kiến, cúng có nghĩa là dâng, kiến có nghĩa là kính. Thì người ta hay nói sai đi, người ta gọi là kiến, thực sự ra là kính. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng cúng kiến có nghĩa là mình kính dâng lên bề trên. Thì mình kính dâng lên bề trên là một cái nghi thức, mình dâng những cái phẩm vật lên bề trên để mà mình biểu lộ tấm lòng cảm ơn, hay là mình xin một cái điều gì đó, mong bề trên độ cho mình được toại nguyện. Thì mình phải làm cái điều gì cho bề trên vui lòng bằng cách là mình dâng những cái phẩm vật, mình cung kính, mình dâng lên cho bề trên, thì người ta gọi đó là cúng kiến. Thưa quý vị, khi mà chúng ta cúng á, thì cái phẩm vật mà chúng ta dâng lên cho Ngài càng nhiều thì nó càng biểu lộ cái tấm lòng thành tâm của chúng ta. Cho nên qua những cái hình ảnh hay là những cái nghi thức cúng ở tại tư gia hay là ở các cái nơi ở tại Việt Nam thì các anh chị thấy là người ta dâng phẩm vật lên rất là nhiều. Và cuối cùng thì những cái phẩm vật đó là cho những người xung quanh, những bá tánh được thọ hưởng, thì đó là người ta gọi là cúng kiến. Tuy nhiên cái cúng kiến, thưa quý vị, nó nằm ở trong cái sự đòi hỏi của bề trên. Và tại sao bề trên lại đòi hỏi cúng kiến thì chút xíu tôi sẽ xin phép được đi sâu vào chi tiết. Còn bây giờ chúng ta quay qua nói về cúng tế. Cúng tế cũng có mục đích là để hướng tấm lòng của mình lên bề trên. Nhưng mà cúng tế nó có cái phần chúng ta phải hy sinh ở trong đó. Chúng ta phải biểu lộ cái tấm lòng chân thành của mình đối với bề trên bằng một cái sự hy sinh nó tương đối là lớn lao. Cho nên cái phẩm vật mà chúng ta cúng tế lên bề trên thường thường là những cái vật nó rất là có giá trị, mà chỉ có một vật thôi. Chẳng hạn như là người ta tế thần linh bằng cái trái tim của con người. Các anh chị coi phim cũng thấy có những cái bộ lạc ngày xưa đó, người ta giết người đang sống như vậy đó, người ta giết người rồi người ta mổ, người ta lấy cái trái tim ra và trái tim còn đang đập trên lòng bàn tay, và người ta tế lên thần mặt trời chẳng hạn. Coi những cái phim chúng ta cũng thấy là như thế. Nói tóm lại là khi mà tế thì người ta sử dụng sinh mạng của con người, sinh mạng của con vật. Có nơi người ta dùng những cái hủ tục là người ta tế phụ nữ cho thần thánh. Người ta có thể đốt chết một cô gái đưa lên giàn hỏa thiêu để làm vật tế thần. Còn không thì người ta tế một con trâu, một con bò hay là một con dê, một con kiều. Nói tóm lại là cái vật tế lễ đó nó ít, nhưng mà là những vật thật sự là có giá trị, thì đó người ta gọi là tế. Điển hình là ở trong Kinh Cựu Ước chúng ta thấy ngày xưa Chúa, Đức Chúa Trời đó thử lòng trung thành của Abraham bằng cách là bắt ông ta phải giết con trai rồi đem lên tế cho Chúa. Và ông ta cũng đã xém làm điều đó. Dạ. Nhưng mà trong giây phút thì Đức Chúa Trời, nói tóm lại là trong đường tơ kẽ tóc thì Đức Chúa Trời đã để cho Abraham là không có giết con mình. Rồi hơn nữa, trong kinh cũng nói đến là Cain với lại Abel cũng phải tế cho Chúa, thì tế cho Chúa bằng con cừu hay là con dê gì đó. Nhưng mà Chúa cũng nhìn cái phẩm vật mà cái người đã tế, chẳng hạn như cái con vật này nó béo hơn cái con vật kia, thành ra nó biểu lộ cái tấm lòng của người này, nó trung thành với Chúa hơn là người kia. Cho nên qua cái đó, Chúa cũng đánh giá về cái tâm của mình dành cho Ngài. Cho nên thưa các anh chị, cái vấn đề tế nó hơi khác với cúng là như thế. Cúng thì cái phẩm vật nó càng nhiều càng biểu lộ lòng chân thành. Và khi chúng ta cúng thì sau đó, sau cái nghi thức thờ cúng đó, chúng ta sử dụng những cái phẩm vật mà chúng ta dâng lên bề trên rồi, chúng ta phân phát cho mọi người xung quanh được thụ hưởng. Còn trong cái đó khi tế đó, thì chỉ có tế một cái vật mà cái vật đó rất là quý, và sau đó thì người xung quanh đâu có được thụ hưởng cái vật đó. Có những cái hủ tục khi mà người ta tế một con trâu hay người ta tế cho thủy thần, một con trâu hay một con dê chẳng hạn, thì người ta cho con trâu với con dê xuống dưới sông thì nó chết đuối, thành ra người sống đâu có thụ hưởng. Hoặc là những cái bộ lạc ở trong rừng sâu người ta tế cái trái tim con người thì những người xung quanh nhìn thấy trái tim sợ quá, đâu có ai dám thụ hưởng cái đó, phải không ạ? Cho nên thưa các anh chị, nó có phần khác nhau là ở cái điều đó. Nguồn gốc của các cái nghi lễ thờ cúng như tôi vừa nói là xuất phát từ cái sự gợi ý của bề trên. Cho nên là từ thuở xa xưa khi con người mới khai thiên lập địa là đã có những cái nghi thức thờ cúng rồi. Người ta đã biết, tức là nói tóm lại là vô hình đã đến với nhân loại ngay từ cái thủa sơ khai rồi, và đã cho họ biết cái cách để họ phải thờ cúng bề trên như thế nào bằng những nghi thức nó rất là đơn sơ, đôi khi nó cũng rất là man dở, nhưng mà đó là nó biểu lộ cái lòng của con người dâng lên thần thánh. Nhưng mà thật sự ra những cái nghi thức đó nó tùy thuộc vào cái thời điểm mà cái trí khôn của con người nó được phát triển. Như là ngày xưa người ta tế thần đó, anh chị thấy người ta tế thần rất là tàn ác, phải không ạ? Người ta có thể hy sinh một mạng người để tế thần. Nhưng mà đó là cái lúc mà người ta không có hiểu biết. Nhưng mà khi mà bây giờ chúng ta đến cái giai đoạn con người phát triển văn minh hơn rồi, người ta đâu có dùng những hủ tục tế thần bằng mạng sống nữa đâu. Nhưng mà những cái nghi thức cúng kiến ở trong dân gian nó vẫn còn. Mà đặc biệt đó, là nó phổ biến ở những nước nghèo. Tại sao những nước nghèo lại hay cúng kiến, lại có những nghi thức thờ cúng? Là bởi vì thưa quý vị, nó tiềm ẩn ở trong đó những cái sự giáo dục của vô hình cho con người. Khi chúng ta nghèo á, chúng ta đâu có khả năng để chia sẻ cho người khác, đúng không ạ? Chính bản thân mình lo cho mình còn không xong thì làm sao mình chia sẻ cho người khác. Cho nên bề trên muốn đưa ra những cái nghi thức cúng kiến như vậy đó, mục đích là để khuyến khích chúng ta hãy san sẻ với những người xung quanh, là những người không có cái cơ hội để có được một miếng ăn ngon. Các anh chị thấy là ở những cái xứ mà văn minh phát triển, những cái xứ giàu sang, người ta đâu có cúng kiến nhiều, là bởi vì đâu có ai cần phải chia sẻ đâu. Nhưng mà những xứ nghèo thì đợi một chút là chúng ta thấy cúng. Bề trên về, nhiều khi về qua đồng tử, chẳng hạn như là một cái trường hợp ma nhập đi, ở trong một cái thôn quê. Ma nhập về cũng nói rằng phải cúng nữa, mà phải cúng đồ ngon kìa, phải cúng cho linh hồn đó, để được thế này, để được thế kia vân vân. Thì người ta bắt đầu làm những cái buổi cúng. Cúng xong thì ai được hưởng? Dân làng được hưởng. Thì có phải là đó là cái cách mà bề trên quan tâm hay chăm sóc hay không? Thì thưa các anh chị, nói riêng đến Việt Nam đi, chúng ta thấy là cái phong tục tập quán ở Việt Nam là hay cúng kiến lắm. Mình cúng ông bà, mình coi coi như là mình cái phong tục của người dân Việt là cúng rất là nhiều. Nếu mà về Việt Nam thì các anh chị sẽ thấy là cúng tổ đền Hùng này, rồi cúng bà Trưng bà Triệu này, rồi cúng, nói chung là cúng rất là nhiều, cúng Thành Hoàng này, cúng Tống Ôn này, cúng Cô Hồn này, cúng giao thừa này, cúng tất niên tân niên, rồi cúng dỗ, cúng ma chay, cúng đám hỏi đám cưới, nói vân vân, là cúng nhiều vô cùng, tức là hay có những cái cơ hội để người ta cúng, thì đó cũng là một cái điều tốt. Tuy nhiên cúng có một phần đến từ cái sự gợi ý của bề trên, có một phần đến từ cái sự coi như là cái quan niệm của dân gian. Quan điểm của dân gian đưa ra. Thì bây giờ tôi sẽ nói đến cái phần đầu tiên, là cái phần vô hình gợi ý để con người ta cúng kiến. Chắc chắn là bây giờ các anh chị sẽ không có thấy có những cái chương trình, những cái nghi lễ mà tế thần nữa, phải không ạ? Tế thần bằng những cái sự hy sinh mạng sống thì chắc chắn là chúng ta không còn thấy. Có lẽ là ở trong những cái nơi xa xôi, ở vùng rừng châu Phi ấy, có thể nó còn một vài cái nghi thức cúng đó, cúng tế đó. Nhưng mà đối với cái văn minh của xã hội thì cái nghi thức cúng tế nó không còn, nhưng mà nghi thức cúng kiến thì vẫn còn được duy trì. Bây giờ chúng ta nói cái phần đầu, cái phần mà vô hình gợi ý. Các anh chị đến với hội, các anh chị học hiểu nguyên lý siêu hình, các anh chị đã thọ nhận được rất là nhiều phép lạ đến từ bề trên, thì các anh chị đều biết được rằng vô hình đâu có ăn uống, phải không ạ? Vô hình đâu có cần quần áo đẹp, đâu có cần ăn uống, cũng đâu có cần những cái tiện nghi như chúng ta cần. Nhưng mà tại sao vô hình lại về đòi cúng kiếng? Và làm sao chúng ta biết được là vô hình đòi cúng kiếng? Tại sao vô hình về? Bây giờ tôi nêu lên một vài cái ví dụ. Ví dụ như tôi vừa nói vừa rồi đó là trong trường hợp những cái nơi thôn quê mà bị ma nhập ấy, linh hồn của người quá cố về quậy phá rồi cũng bắt phải cúng thì mới được yên. Cái đó cũng là cách mà vô hình tiếp cận với dân gian cho chúng ta biết được rằng chúng ta phải cúng. Rồi những cái nghi thức cúng ở trong dân gian có từ ngày trước như là cúng tống ôn, mình cũng thấy là có bàn tay của vô hình ở trong đó. Bây giờ nói đến vô hình không ăn mà tại sao lại bắt chúng ta phải cúng là như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn vào những đối tượng được thọ hưởng những cái phẩm vật sau cái nghi lễ cúng đó, thì chúng ta sẽ thấy có bàn tay của vô hình ở trong đó. Mà những cái nghi thức cúng kiến mà đến từ vô hình nó luôn luôn có ý nghĩa. Ý nghĩa đó là giúp đỡ, diệt khổ và khuyến tu, khuyến khích chúng ta chia sẻ và mở lòng bố thí với người khác. Cũng như là khuyến khích chúng ta là khi chúng ta dâng lời thỉnh cầu đến bề trên bằng những nghi thức dâng phẩm vật như thế này, thì một mặt cũng là cho chúng ta an tâm là các ngài đang lắng nghe. Thì như vậy là những cái điều mình mong cầu, mình chưa biết là tọa nguyện hay không, nhưng mà tối thiểu mình cũng cảm thấy mình yên lòng. Bây giờ chúng tôi nói đến trường hợp như là một vài cái nghi thức cúng ở trong dân gian đi. Cúng tống ôn. Cúng tống ôn là trong trường hợp mà cái làng đó bị ôn dịch, bị những cái bệnh dịch nó xảy ra, nó gây chết chóc đó, thì phải cúng tống ôn. Có khi là bề trên về có đồng tử khuyến khích họ là phải cúng thì ôn dịch nó sẽ qua, thì người ta bắt đầu tổ chức cúng tống ôn. Mà các anh chị biết là bên Việt Nam ngày xưa thì mình rất là nghèo, phải không ạ? Vậy mà khi cúng tống ôn á, lại phải cúng những cái thức ăn ngon, chẳng hạn như là xôi hay là gà chẳng hạn, phải luôn luôn có trong cái nghi thức cúng tống ôn đó. Và rồi không ai được đụng đến cái phẩm vật đó sau nghi thức cúng, phải bỏ vào trong cái bè làm bằng chuối rồi bắt đầu thả cho trôi sông, cho đến khi nào mà những đứa trẻ chăn trâu nó vớt lên được và nó ăn thì mới được. Còn nếu mà người khác mà đụng vào cái phẩm vật đó thì có phần chắc sẽ bị bề trên của trách. Cho nên sau khi cúng tống ôn á, người ta không được quyền đụng vào phẩm vật, mà chỉ có trẻ chăn trâu mới được ăn. Thì bây giờ chúng ta nhìn cái hiện tượng nó xảy ra như thế này, chúng ta nghĩ như thế nào? Mình biết là vô hình không ăn, phải không ạ? Thì cho những cái đứa trẻ chăn trâu được ăn thì chúng ta hiểu được một điều là đối tượng được bề trên chăm sóc là những đứa trẻ nghèo đói đó. Là bởi vì bên Việt Nam những đứa trẻ chăn trâu là thuộc lớp cùng đinh ở trong xã hội. Những đứa trẻ rất là nghèo, không được học hành, không có cơm ăn áo mặc. Mà chắc chắn là nếu như không có những nghi thức cúng tống ôn thì các em bé nó sẽ không bao giờ được biết xôi là gì và gà là gì. Cho nên cúng tống ôn ít ra một năm bề trên cũng chiếu cố cho các em được ăn một bữa ăn ngon. Cho nên qua đó chúng ta nhìn thấy có bàn tay cứu độ của vô hình là giúp đỡ và diệt khổ vậy. Đó là nghi thức cúng tống ôn. Bây giờ chúng ta đi qua nghi thức nữa cũng là do bề trên khuyến khích. Tuần vừa rồi là tháng 7 Vu Lan, hình như là cái ngày lễ Vu Lan có cúng cô hồn đó. Thì thưa các anh chị, cúng cô hồn Vu Lan là một cái truyền thống. Bởi vì thảo dầm tháng 7 là cái người ta nói cái ngày đó là ngày xá tội vong nhân, là cái ngày mở cửa địa ngục để cho những cô hồn cát đản được lên trên trần gian và xin miếng ăn. Cho nên là các cái cơ sở thương mại người ta rất là quan trọng đối với cái nghi thức cúng cô hồn này. Bởi vì người ta nghĩ rằng nếu như không có cúng á, thì các cô hồn sẽ quậy phá, thì họ làm ăn sẽ không được hanh thông may mắn. Nó sẽ ảnh hưởng, nó tác động không có tốt đến cái công việc làm ăn của họ. Cho nên là họ luôn luôn phải thực hiện cái nghi thức cúng cô hồn này để Vu Lan. Thì qua cái nghi thức cúng cô hồn chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Chúng ta thấy là người ta cúng rất là đầy đủ, rất là nhiều phẩm vật. Và sau đó thì người ta còn giải tiền, người ta bỏ tiền vào trong những cái mâm cúng đó, rồi người lớn cũng không được quyền đụng vào, rồi bắt đầu họ để đó để cho các trẻ em đến để giật giàn. Các em đến giật giàn thì các em lại được tiền, lại được những thức ăn ngon nữa. Mà cái nghi thức này nó đã có ở bên Việt Nam từ lâu lắm rồi. Điều đó có nghĩa là từ ngày xưa, khi mà người dân chúng ta còn nghèo đói, và nhất là cái lớp trẻ, tức là các trẻ thơ, là những đứa mà không được người lớn coi trọng, không được chăm sóc đến nơi đến chốn. Cho nên cái qua cái nghi thức cúng cô hồn này đó, về trên cũng chiếu cố cho các em, cho các em được ăn ngon, lại có tiền xài, ít nhất cũng là một năm một lần. Các em này không phải là các em chăn trâu, cũng là các em trong xóm. Bởi vì mình biết, mình biết là không có cô hồn các đản. Mình biết là mỗi một linh hồn khi qua bên kia thế giới đều được sự chăm sóc của các chư vị hết. Và không có chuyện là mở cửa địa ngục để các cô hồn lên quấy phá người thường, không có. Mà cũng không có chuyện là linh hồn ăn uống. Cho nên cái mục đích của cúng cô hồn rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu đó là để chiêu đãi cho các trẻ em mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta học hiểu cái nguyên lý siêu hình á, chúng ta sẽ nhìn thấy tiềm ẩn ở trong những cái nghi thức dân gian mà người thường không có nhìn ra được, chúng ta sẽ nhìn thấy tiềm ẩn có cái bàn tay cứu độ của bề trên cho những đối tượng nào đó. Ngoài ra thưa các anh chị, còn có những nghi thức cúng chẳng hạn như được duy trì ở trong gia tư gia, như là mình cúng giỗ, mình mỗi một năm mình giỗ ông bà cha mẹ tổ tiên vân vân, thì mình cũng làm những cái thức ăn mà người quá cố rất là thích. Rồi sau đó mình, sau nghi thức đó thì mình quây quần nguyên cả dòng tộc lại và ngồi chia sẻ miếng ăn với nhau. Thì qua cái bữa ăn đó, người ta có cơ hội được sum vầy. Và qua cái bữa ăn đó thì dù có mít lòng nhau cỡ nào ấy chăng nữa, anh em có bất hòa thì cũng đâu có dám nói nặng lời ngay trong cái bữa ăn, sợ ông bà sẽ buồn lòng phải không ạ? Cho nên cái nghi thức mà cúng giỗ ở trong gia đình hay là cúng giao thừa vân vân, đó là những cái nghi thức mà về trên khuyến khích để mà chúng ta giữ cái tình, cái thân tình ở trong gia tộc. Và chúng tôi chắc chắn là trong một cái buổi, ví dụ như một cái buổi cúng ông bà đi, rồi chúng ta có gây gổ với anh em mình cũng đâu có dám lớn tiếng, cũng phải chờ qua cái buổi đó rồi nói chuyện ngày hôm đó là phải làm sao để cho ông bà được vui lòng, phải không ạ? Cho nên đó là cái điều mà vô hình rất là khuyến khích. Ngày xưa đó ở bên Việt Nam á, thì như tôi vừa nói đó, thì nghèo, cho nên là miếng ăn, miếng mặc rất là khó để mà chia sẻ cho người khác. Bởi vì chính bản thân mình á, mình còn chưa có no đủ thì làm sao mình chia sẻ cho người khác. Cho nên bề trên mới ngụy trang bằng những cái nghi thức khuyến khích người ta cúng như vậy, để mục đích là nói rằng mình dâng lên cho bề trên. Nhưng mà thực chất ra thì bề trên không có sử dụng những cái thức ăn đó, mà bề trên muốn chia cho những người xung quanh. Cho nên qua đó chúng ta thấy bề trên vô hình rất là khéo léo. Thực chất mình biết là vô hình không ăn, nhưng mà vẫn kêu chúng ta phải cúng, vẫn bắt chúng ta phải cúng. Có những cái trường hợp như là ma nhập về đó, tự nhiên tại sao bắt phải cúng. Mình biết là ma đâu có ăn đâu, nhưng mà bắt phải cúng. Cúng xong thì người khác được ăn, tức là muốn quan tâm đến những người xung quanh. Cho nên khi mà học hiểu nguyên lý siêu hình, các anh chị sẽ nắm vững được những cái điều này để hiểu được cái nghi thức cúng kiếm. Đó là cái phần mà tôi nói về những cái nghi thức cúng kiếm do bề trên gợi ý để con người ta có cơ hội lập công hồi đức. Bây giờ qua đến phần thứ hai thì một số cái nghi thức cúng kiếm do chính dân gian đặt ra. Những nghi thức do dân gian đặt ra thì thường thường người ta hay quan niệm mà những cái gì mà chúng ta cần, những cái quần áo hay là xe hơi hay là thức ăn, những cái gì con người sống của chúng ta cần thì người quá cố bên kia cũng cần. Cho nên là người ta cứ nghĩ rằng dương sao thì âm như vậy. Cho nên người ta có những cái cách như là cúng rồi đốt vàng mã để gửi về bên kia, mong rằng ông bà cha mẹ của mình sẽ nhận được. Đó là những cái cách của dân gian. Rồi những cái cách cúng để hối lộ thần linh, chẳng hạn như là mình cúng cái ngày 23 tháng chạp mình đưa ông táo về trời, mình cúng đủ thứ hết để mà mình mong rằng ông táo sẽ thương cảm với cái tấm lòng của mình, mà về đến trên thiên đình thì tâu lại với Ngọc Hoàng những cái điều tốt lành về gia đình mình. Thế bây giờ mình có nghĩ rằng nguyên cả năm mình sống không có tốt, gia đình mình xào xáo, mình gây lộn với nhau, mình đối xử với người xung quanh không ra gì, vậy mà chỉ có một cái bàn cúng như thế này mà mình mong rằng mình sẽ chiêu cảm được ông táo để ông táo về nói tốt cho mình chăng? Điều đó sẽ không có xảy ra. Mà hơn nữa các anh chị thấy là bây giờ đó, những cái năm sau này ở trên các trang mạng xã hội chúng ta thấy là ở sông Sài Gòn mỗi một năm mà cúng ông táo đó, mà ngày 23 tháng chạp thì sông Sài Gòn ngập tràn những cái đồ ô nhiễm. Bởi vì người ta cúng xong, người ta vứt hết cả xuống sông, người ta vứt cả bàn thờ, người ta vứt cả cá chép, bỏ trong bao ni lông, người ta vứt tùm lum tùm la hết. Nó gây ô nhiễm, rồi nó gây nghẹt cái dòng sông đó và nó không có thẩm mỹ. Thì qua đấy chúng ta thấy là như vậy là mình làm không có đúng. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến cái vấn đề nữa là bây giờ chúng ta cúng sao giải hạn nữa. Những cái chòm sao ở trong tử vi cũng là do con người đặt ra, chứ không có thật. Nó là hư cấu thôi. Mà bây giờ mình nghĩ đi, một cái năm đó, ví dụ như cái năm đó tôi gặp một cái ngôi sao không có xấu để chiếu mạng tôi, thì tôi đi tôi cúng cái ngôi sao đó để giải, thì cái điều đó có đúng không? Tôi không tin điều đó nó sẽ xảy ra. Thưa quý vị, tất cả những điều đó chỉ là mê tín dị đoan mà thôi. Ngay cả cái vấn đề đốt giấy tiền vàng mã quá lố cũng là mê tín dị đoan nữa. Và đó là những cái hủ tục mà chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Bởi vì thưa các anh chị, bây giờ nói đến vấn đề đốt giấy tiền vàng mã đi, mình biết là ở bên kia, cảnh giới kia, chắc chắn những linh hồn của ông bà mình sẽ không bao giờ được thọ hưởng những cái giấy tiền vàng mã đó. Những cái gì người ta được thọ hưởng chỉ có là công đức của chúng ta làm, và chúng ta hồi hướng cho họ thì họ được thọ hưởng, và họ sẽ được bề trên đưa họ lên cảnh giới cao hơn để họ được đi siêu thoát. Đó là cách duy nhất. Thứ hai nữa, cúng sao giải hạn. Cái gì có thể giải được cái nghiệp của mình, cái hạn của mình, cũng chỉ có là công đức thôi. Chúng ta không thể nào cúng để mà giải hạn của mình được hết. Và hơn nữa, cúng những cái chòm sao hư cấu không có thực thì lại càng không thể nào xảy ra. Chỉ có công đức, chỉ có hướng thiện làm lành lánh dữ thì mới giúp cho chúng ta giải được hạn của mình. Thứ ba nữa, cúng đưa ông táo về trời. Chúng ta hối lộ bề trên như vậy, bề trên có vui lòng không? Thần thánh rất là minh triết, không lẽ để cho chúng ta hối lộ bằng một cái mâm cơm để rồi nói tốt cho mình. Mình phải làm những cái điều tốt chứ. Khi mình làm những cái điều tốt, gia đình mình hạnh phúc, xung quanh mọi người vui vẻ với mình, thì lúc đó mình không cần phải cúng nữa. Bề trên cũng nhìn thấy, ông táo không cần phải bay về trời để tâu nữa. Bề trên ở bên cạnh hai vai chúng ta mỗi ngày, cũng đều chứng cho chúng ta nữa. Cho nên đó là những cái hủ tục mà chúng ta nên cần điều chỉnh lại, thưa các anh chị. Nói về vấn đề cúng ông táo 30 tháng chạp, thì nếu mà chúng ta muốn duy trì cái nghi thức đó thì chúng ta làm ở trong một cái giới hạn vừa phải. Vừa phải thôi, không có nên quá là phí phạm. Nếu chúng ta cảm thấy là yên tâm, nếu chúng ta muốn tỏ lòng tôn kính với bề trên, chúng ta muốn cúng ông táo thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà không nên mà sau đó lại vứt nguyên cả một cái mâm cúng đi vào thùng rác, hay là vứt xuống sông. Mình gây ảnh hưởng cho những cái vấn đề môi trường hay là cho những người xung quanh, thì điều đó cũng không có đẹp lòng thần thánh. Đó là một vài cái nghi thức cúng ở trong dân gian mà tôi vừa mới nêu lên để các anh chị nhìn thấy. Thưa các anh chị, những cái nghi thức cúng kiếng mà xuất phát từ sự gợi ý của bề trên á, thì nó luôn luôn mang ý nghĩa. Cái ý nghĩa ở đây là bề trên dạy cho chúng ta cái cách chúng ta biết quan tâm đến người khác, chúng ta biết mở lòng chia sẻ với mọi người. Mình cứ nghĩ là mình cúng như vậy là thần thánh ăn, phải không ạ? Mình nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế là những cái phẩm vật mà mình cúng đó là người xung quanh được thọ hưởng. Cho nên thật sự ra đó, thưa các anh chị, nếu như chúng ta không cần phải cúng bề trên, nhưng mà chúng ta biết chia sẻ với mọi người xung quanh, thì công đức cũng ngang nhau như là chúng ta cúng bề trên vậy. Mình biết là bề trên không ăn mà, nhưng mà bề trên muốn mình phải cúng là bởi vì muốn mình chia sẻ với người khác. Cho nên là những nghi thức cúng mà được đưa đến từ bề trên á, thì luôn luôn mang ý nghĩa là giúp đỡ. Như trong những cái trường hợp mà tôi vừa kể đó, là giúp cho các em nghèo, các trẻ em nghèo có được bữa ăn ngon, là giúp đỡ cho các em, giúp cho các em diệt khổ là như vậy đó. Khi các em ăn ngon thì các em vui vẻ, các em cảm thấy mình hạnh phúc, cũng được thụ hưởng một cái bữa ăn ngon mà mình nghĩ rằng nếu không có cái nghi thức cúng đó mình sẽ không được ăn, thì cái đó là giúp cho các em diệt khổ đó. Thì những cái nghi thức đến từ bề trên là luôn luôn mang tính cách là giúp đỡ, diệt khổ và khuyến tu. Khuyến tu có nghĩa là hướng dẫn cho cái người mà cúng cái cúng đó, đưa cái nghi thức cúng đó, giúp cho họ học cái cách chia sẻ, bố thí và mở lòng với người khác. Đó là cái cách khuyến tu rất là vi diệu và khéo léo của bề trên. Thưa các anh chị, thật sự ra thì bây giờ mình cúng hay là mình đem thức ăn mình cho những người nghèo ăn, công đức đều như nhau hết, chứ không phải là mình chỉ cúng bề trên, mình không chia sẻ cho người khác, bề trên cũng không vui lòng đâu thưa các anh chị. Thì thưa các anh chị, bây giờ trở lại, đối với Hội Tâm Linh Học, hàng năm chúng tôi có rất là nhiều nghi thức cúng khác nhau, rất là nhiều. Chẳng hạn như là mỗi một năm thì chúng tôi có 5 ngày lễ. Trong 5 ngày lễ đó, Hội Tâm Linh Học chúng tôi như là ngày 30 tháng 4 là ngày tưởng niệm những người đã nằm xuống vì quê hương đất nước, thì chúng tôi có những nghi thức cúng để tưởng nhớ và cảm ơn. Thứ hai nữa, ngày lễ truyền thống là ngày lễ giỗ của bà, tức là của vị tổ của chúng tôi là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn, chúng tôi cũng có những nghi thức cúng. Ngày lễ tạ ơn chúng tôi cũng có nghi thức cúng để chúng tôi cảm tạ ơn bề trên đã cho chúng tôi cuộc sống và con đường đạo. Ngày lễ gia tộc chúng tôi cũng có nghi thức cúng, là để ngày lễ gia tộc trong 2 tuần nữa Hội Tâm Linh Học chúng tôi sẽ tổ chức ngày lễ gia tộc. Ngày lễ này được dành cho bá tánh. Trong ngày lễ này quý khách đến với chúng tôi, quý khách sẽ được gặp những người thân đã quá cố, sẽ được biết được ông bà, cha mẹ hay người thân cô chú của mình đã ra đi và bây giờ đang ở cảnh giới nào, và cần quý vị làm cái gì để linh hồn mau được siêu thoát. Thì ngày lễ gia tộc tổ chức vào ngày 3 tháng 9, chúng tôi xin mời quý vị đến để tham dự cùng với chúng tôi vào lúc 8 giờ tối. Ngày lễ gia tộc chúng tôi cũng có buổi cúng. Buổi cúng đó là để tưởng nhớ về tổ tiên đã ra đi. Và rồi chúng tôi cũng có cúng tân niên. Chúng tôi có cúng tổ của các ban ngành, tức là các vị tổ của các anh chị ở trong các ngành nghề. Chẳng hạn như là các anh chị làm trong ngành thẩm mỹ, các anh chị làm trong ngành địa ốc, các anh chị làm trong những cái ngành như là bác sĩ, y sĩ chẳng hạn, thì các anh chị có những vị tổ độ riêng cho các anh chị. Thì các anh chị tổ chức những cái nghi thức cúng đó, mục đích là để dâng lời cảm tạ lên vị tổ và cầu xin sự hộ độ của Ngài trong bước đường sắp tới của các anh chị. Cho nên Hội Tâm Linh Học chúng tôi có rất là nhiều những nghi thức cúng để mà thứ nhất là dâng lời cảm tạ lên bề trên, cũng như là để coi như là tưởng nhớ, cũng như là cái nghi thức cúng nó sau khi cúng thì chúng tôi chia sẻ bữa ăn thân mật cùng với đại gia đình của Hội Tâm Linh Học. Tuy nhiên Hội Tâm Linh Học chúng tôi hiểu rằng những cái nghi thức cúng đó là để dành cho người sống, và những nghi thức cúng đó là làm cho bề trên hài lòng với cái cách sống của mình. Cho nên là chúng tôi thực hiện những nghi thức đó bằng tất cả cái tấm lòng, nói tóm lại đó là đầy đủ những cái ý nghĩa ở trong đó. Bởi vì khi chúng tôi hiểu được rằng bề trên không có ăn thì chúng tôi thực hiện những nghi thức đó một cách rất là đầy đủ, làm sao để các anh chị em hội viên được họ hưởng một cách vui vẻ với nhau. Chẳng hạn như là chúng tôi hiểu thì chúng tôi làm đúng ý của bề trên. Chúng tôi không có làm quá là rườm rà, quá là phô trương, nhưng mà chúng tôi cũng không có làm quá là gói ghém, quá là gọi là eo hẹp, phải không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta cúng, chúng ta bây giờ ví dụ như khi tôi nói là tấm lòng của mình là quan trọng, thì chúng ta không thể nào về nhà mình nghĩ rằng ôi con dâng tấm lòng của con đi là đủ, con chỉ có cúng gạo muối, điều đó cũng không được. Cái tấm lòng của mình nó phải đi đôi với cái cách mình thực hành cái nghi thức cúng đó. Như là hội khi mà thực hiện rất là đầy đủ ý nghĩa, nhưng mà không có quá rườm rà lung tung nhỉ, mà cũng không gọi là eo hẹp quá nữa, rất là vừa phải để mà mọi người cùng vui vẻ với nhau, và điều đó thì bề trên sẽ vui lòng. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng khuyến khích những nghi thức cúng kiếng nên được duy trì, bởi vì đó là cái cách mà bề trên vui lòng. Nhưng mà khi mà mình hiểu được những nghi thức cúng kiếng đó thì mình phải thực hiện cho đúng, và mình biết được đó chỉ là lễ nghi thôi thì mình không có nên lạm dụng. Chẳng hạn như là mình phung phí phẩm vật nhiều quá, hoặc là khi mà mình nghèo thì mình lại cố gắng đi mượn tiền chạy vậy để mà mình cúng cho sang, cũng không nên. Rồi khi mà mình khá giả thì mình lại chỉ cúng rất là đơn sơ, cũng không nên. Mình làm sao cho nó coi cho được, cho nên tấm lòng và phẩm vật của mình nó đều phải như nhau. Và hơn nữa, những cái nghi thức mà những cái hủ tục mà tôi nói như hồi nãy, như là chúng ta lạm dụng tiền bạc để mà mua giấy tiền vàng mã, chúng ta phí quá đó, thì chúng ta hãy ngưng lại. Mình biết được rằng chỉ có công đức mới giúp cho người thân của mình bên kia được siêu thoát, thì mình hãy làm công đức. Mình làm công đức bằng cách là mình giúp đỡ cho những người nghèo khó, có nhiều cách để mình làm công đức cho gia đình mình hồi hướng lắm. Thành ra thay vì cái tiền đó mà mình mua vàng mã để mình đốt đó, thì mình hãy dùng cái tiền đó để mình giúp cho người nghèo khó, rồi mình dùng công đức đó mình hồi hướng cho người thân của mình đã mất, thì cái đó nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều, và chắc chắn là người thân của mình sẽ nhận được. Và duy trì những nghi thức cúng kiến nó rất là quan trọng. Thứ nhất là bề trên vui lòng vì cái cách chúng ta đối đãi với mọi người xung quanh. Như tôi vừa nói là cúng kiến là để cho mọi người được thụ hưởng, và khi mọi người được thụ hưởng như vậy thì công đức của chúng ta ngang với lại công đức chúng ta dâng lời lên thần thánh. Thành ra là bề trên khuyến khích chúng ta hãy duy trì cái nghi thức cúng kiến như là một cách để chúng ta học mở cái tấm lòng bi của mình ra chia sẻ với mọi người. Và thứ hai nữa là duy trì cái nghi thức cúng kiến là duy trì cái mối liên lạc giữa mình với bề trên. Mình tưởng nhớ đến bề trên qua nghi thức cúng kiến, ngài cũng đẹp lòng. Và duy trì cái nghi thức cúng kiến là duy trì cái mối liên hệ ở trong dòng tộc của mình. Mỗi một năm gia đình được về quây quần với nhau, ăn uống với nhau trong một cái buổi tiệc chẳng hạn như ở đây, thì các anh chị có những cái buổi tiệc tạ ơn ở trong gia đình chẳng hạn như vậy. Mặc dù các anh chị không còn cúng kiến nữa, không biết là ở trong gia đình của từng cá nhân trong ngày lễ tạ ơn có cúng ông bà cha mẹ hay không, nhưng mà nó cũng là cái cơ hội để cha mẹ con cái được quây quần với nhau. Còn bên Việt Nam thì trong những cái buổi cúng giỗ hay là cúng giao thừa thì cả dòng họ được có cơ hội được gặp gỡ với nhau. Đó là cái cách mà bề trên vui lòng là bởi vì chúng ta duy trì cái tình thân ở trong dòng tộc. Và khi chúng ta hiểu những nghi thức cúng kiến, chúng ta hiểu và chúng ta thực hiện đúng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công đức, thưa quý vị. Và chúng ta nên duy trì nghi thức cúng kiến, nhưng mà chúng ta hãy duy trì ở một cái giới hạn là chúng ta làm sao cho nó vừa phải, nó đẹp lòng bề trên, và làm với cái thái độ tỉnh tín, chứ không phải là theo dân gian người ta cứ làm sao rồi mình làm như thế rồi mình phung phí mà bên kia người thân của mình không nhận được, rồi vô hình cũng không có vui lòng. Mà nhất là khi chúng ta làm nghi thức cúng kiến thì chúng ta phải nghĩ làm sao mọi người xung quanh đó, người ta phải được vui vẻ và mang lại lợi ích cho mọi người thì chúng ta hãy làm. Và nếu chúng ta hiểu và chúng ta thực hiện đúng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều công đức. Mà một cái điểm cuối cùng rất là quan trọng mà có lẽ là quý vị ít có nắm được, đó là nếu chúng ta muốn được đẹp lòng bề trên thì chúng ta phải biết chia sẻ với người khác, chúng ta phải biết chia miếng ăn cơm áo cho mọi người, như là trong đạo Phật hay nói là chúng ta phải bố thí đó. Chúng ta hãy chia sẻ với mọi người, chúng ta bố thí bằng cách là chúng ta có thể dùng tài thí hay là hỷ thí hay là pháp thí hay là vật thí vân vân, tức là mình có thể giúp tiền bạc cho người khác, chúng có thể mang niềm vui đến cho người khác, chúng có thể đem công sức của mình giúp đỡ cho người khác, hay là chúng ta có thể đem cái tấm lòng mình an ủi của người khác, hay là chúng ta có thể đem đường đạo đến cho người khác. Đó là những cách mà chúng ta làm coi như là bố thí đó, thì bề trên sẽ rất là vui lòng. Thì cái nghi thức cúng kiến khi mà mình làm xong, mình chia sẻ cho mọi người xung quanh ăn uống, đó là một cách chúng ta học mở lòng, đó là chúng ta bố thí cho người khác, đó là cách bề trên rất vui. Và nếu chúng ta biết chia sẻ với người khác thì có phần chắc là những cái điều mong ước của chúng ta trong cuộc sống khi chúng ta dâng lên bề trên, có phần chắc bề trên sẽ đáp ứng cho các anh chị. Cho nên qua cái nghi thức cúng kiến ở đây, chúng ta có lẽ là qua cái bài nói chuyện này, quý vị cũng nắm vững được hơn để khi mà chúng ta thực hiện nghi thức cúng kiến để chúng ta làm sao cho đúng, và làm sao để mà những người xung quanh người ta được thọ hưởng như vậy đó, thì bề trên sẽ rất là vui lòng. Thì như vậy là các anh chị đã làm đúng nghĩa bề trên rồi, thì mong là bề trên sẽ luôn luôn hộ độ cho các anh chị trong những cái điều mong cầu trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.